Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị tu sĩ trung niên, trông khoảng chừng 40 tuổi, bước vào phòng, dưới cằm có ba chòm râu dài, tướng mạo phong thái tiên phong đạo cốt, trong tay y cầm một cây đàn, đàn này có 17 dây, khác biệt hẳn với những cây đàn thông thường. Khí chất của người này sung mãn, thoạt nhìn đã toát lên cảm giác phi phàm, khiến cho bầu không gian dường như trầm tĩnh lại. Có vẻ như quả thực y có chút thành tựu trên đạo âm nhạc. Diệp Thù, Yesu quét mắt qua, khẽ gật đầu, nói: "Mời ngồi." Y từng gặp qua nhiều âm tu, hiểu rõ loại khí chất đặc trưng của những kẻ thực sự am hiểu đạo âm nhạc. Người này tuy còn chưa thể sánh với những đại năng giả, nhưng cũng có chút giác ngộ riêng. Cộng thêm lư hương an thần kia, có lẽ thật sự sẽ có ích. Nữ tu thấy Diệp Thù tỏ ra hài lòng với vị âm tu này, trong lòng cũng thầm vui mừng, nói: "Không hổ là quý khách, quả nhiên nhãn lực phi phàm. Vị tiền bối này là một trong ba âm tu hàng đầu trên thuyền, khúc nhạc trầm tâm mà y tấu lên rất hùng mạnh." Diệp Thù gật đầu nói: "Vậy thì tốt quá, đa tạ ngươi." Nữ tu liền nhanh nhẹn lấy ra một hộp hương và một chiếc lư hương, đặt hương vào và châm lửa, sau đó hành lễ rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vị âm tu trung niên từ khi bước vào vẫn im lặng. Thấy nữ tu rời đi liền nâng cây đàn lên, ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh, đặt đàn lên đùi. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng đàn vang lên trong trẻo, mang theo một chút ý cảnh huyền diệu. Diệp Thù nhìn thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi trên bồ đoàn gần lư hương, khoanh chân tĩnh tọa, vận hành pháp lực. Lúc này, ngoài việc tích tụ pháp lực, y còn ngẫm nghĩ, lĩnh ngộ vô số trận pháp mà y đã biết, kết hợp lại thành chỉ pháp mạnh mẽ của y là Trận Nhân Kiếp Chỉ, Chân Lian Chia Chư. Cùng với sự kết hợp và thấu hiểu các trận pháp, chỉ pháp này ngày càng cường đại. Dần dần, từ trong lư hương tỏa ra từng sợi hương thơm thanh khiết, dường như hòa quyện một cách vô hình cùng với tiếng đàn trong trẻo, tạo thành một cảm giác kỳ diệu, quấn quýt quanh người Diệp Thù. Cùng lúc đó, Diệp Thù có thể cảm nhận được tâm trí mình trở nên thông suốt, đầu óc minh mẫn, không chút tạp niệm sao động. Trong khúc nhạc và làn hương thanh khiết này, y nhanh chóng ngộ đạo và tiến bộ. Một người đàn, một người tu luyện, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã trôi qua, hương trong lư đã cháy hết, Diệp Thù mở mắt ra. Tuy thời gian không dài, nhưng so với thường ngày, dường như việc ngộ đạo dễ dàng hơn một chút. Dù không thể sánh với lư hương ngộ đạo mà y từng luyện chế, nhưng đối với nhiều tu sĩ mà nói, cũng coi như là một vật trợ giúp đáng kể. Lúc này, vị âm tu trung niên cũng đã đàn xong, đang ngẩng mắt nhìn Diệp Thù. Diệp Thù hiểu rằng người này đang hỏi y xem có cần dừng diễn tấu và rời đi hay không. Không chút do dự, Diệp Thù nhẹ rung chuông đồng bên cạnh. Chỉ trong vài nhịp thở, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, lại có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng gõ cửa. Diệp Thù nói: "Mời vào." Nữ tu trước đó vui vẻ bước vào. "Tiền bối có điều gì sai bảo?" Diệp Thù đáp, lấy thêm hai hộp hương và phiền vị đạo hữu này tiếp tục đàn. Vị âm tu trung niên khẽ gật đầu. Đối với những âm tu như y, việc chấp nhận diễn tấu khúc trầm tâm trên thuyền này cũng chính là để đổi lấy hương an thần. Có được sự hỗ trợ của hương an thần, y cũng sẽ có lợi cho việc tu luyện âm luật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hương an thần cực kỳ đắt đỏ, tự thân tu luyện rất khó duy trì lâu dài, vậy nên thà ở trên thuyền này, cùng người khác hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Nữ tu nở nụ cười rạng rỡ, liền nói: tất nhiên, tiền bối xin chờ một lát." Sau đó, nữ tu nhanh nhẹn đặt thêm hai hộp hương vào lư, rồi lập tức lui ra ngoài. Vị âm tu trung niên cũng tĩnh tâm, tiếp tục đàn lại khúc nhạc cũ. Diệp Thù cũng vậy, khoanh chân ngồi, lặng lẽ tu luyện. Tòa lâu thuyền trôi êm đềm, Diệp Thù và vị âm tu trung niên mỗi người tu luyện, không ai quấy nhiễu ai. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua chưa được bao lâu, bỗng nhiên thuyền hơi chấn động. Sự chấn động này khiến tiếng đàn dừng lại, Diệp Thù cũng mở mắt. Nữ tu nhanh chóng bước vào, nói với vẻ áy náy: "Tiền bối, thật xin lỗi, trên mặt sông xảy ra chút sự cố." Diệp Thù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi: "Sự cố gì?" Nữ tu khẽ cười gượng, đáp: "Có hai vị tu sĩ đang giao chiến trên sông, dấy lên sóng nước, khiến thuyền chúng ta bị ảnh hưởng." Diệp Thù hồi tưởng lại lời của nữ tu khi y lên thuyền, nàng đã nói rằng khoang thượng đẳng này rất kiên cố, trừ khi có yêu thú mạnh mẽ tấn công thì mới có thể gây ra chút động tĩnh, còn lại hoàn toàn tĩnh lặng như ở trên mặt đất. Nghe nàng nói như vậy, có lẽ là hai tu sĩ nọ đang đấu pháp, chiêu thức của họ lỡ va chạm vào thân thuyền mới gây nên sự rung động trong khoang thượng đẳng. Nữ tu thấy Diệp Thù im lặng, liền định lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa. Nàng hiểu rõ vị tiền bối trước mặt đang tu luyện với Hương An Thần, nếu lỡ cắt đứt sự ngộ đạo của đối phương thì quả thật là lỗi của bọn họ, nhất là sau khi nàng đã hết lời khen ngợi khoang thượng đẳng. Diệp Thù lại không trách móc điều gì, nếu thật sự là lúc ngộ đạo quan trọng khó có được, y cũng không thể nào chọn tình cảnh này để tu luyện, nên việc bị gián đoạn cũng không ảnh hưởng nhiều. Y trầm ngâm trong giây lát, rồi nói, ta sẽ lên bong xem xét một chút, phiền ngươi dẫn đường. Nữ tu trong lòng nhẹ nhõm, vội đáp, dạ, tiền bối xin mời. Vị âm tu trung niên vẫn im lặng, cũng đứng dậy, bước theo nữ tu, dường như có ý muốn cùng đi. Nữ tu thấy vậy, lập tức mở cửa khoang, dẫn hai người cùng tiến ra phía trước bong tàu. Trong các khoang thượng đẳng khác cũng có không ít tu sĩ xuất hiện, đều hướng về phía bong tàu mà đi. Dù sao trận đấu này đã ảnh hưởng đến sự ổn định của khoang thượng đẳng, chiến đấu chắc chắn phải rất mãnh liệt, tự nhiên gây hứng thú cho bọn họ. Trên bong tàu, lớp bảo hộ của lâu thuyền đã mở ra, bao trùm toàn bộ con thuyền lớn. Trên bong đứng đầy người, đều chăm chú nhìn về phía trước. Nơi ấy sóng nước dâng trào, giữa không trung có hai bóng người lơ lửng đối diện nhau. Khi giao đấu, nhiều pháp thuật phát ra ánh nước chói lóa, không ngừng lan rộng tứ phía. Khi va chạm đến lớp bảo hộ, lập tức tạo ra hào quang sáng rực, giúp phân tán phần lớn lực đạo. Phần uy lực còn lại khiến con thuyền lắc lư qua lại. Nếu sóng dư ba quá lớn, thì chấn động cũng trở nên mãnh liệt hơn. Diệp Thù, Yesu, đứng giữa không trung, nhìn hai người kia. Với thị lực tuyệt vời của tu sĩ, y dễ dàng nhận ra cả hai đều là những tu sĩ trẻ tuổi, phong thái và khí chất đều không tầm thường. Nhìn tuổi tác, e rằng cũng không lớn, tu vi đều ở vào trúc cơ. Chu Di, Kỳ, khoảng nhị tam trọng, nữ tu khi thấy diện mạo của hai người kia, liền kinh ngạc thốt lên. Thì ra là bọn họ, Diệp Thù nghiêng đầu, bọn họ là ai? Nữ tu nghe hỏi, liền đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối chắc không phải là người trong tranh Minh Phù. Trương Minh Phu, Diệp Thù gật đầu nhẹ, nữ tu không dám giấu giếm, lập tức giải thích. Tranh Minh Phủ vốn là một phủ thành rộng lớn, bên trong có vô số tông môn, nhưng tông môn đỉnh cấp chỉ có hai. Trong mỗi tông môn đều có thiên chi kiêu tử của riêng mình. Tiếp theo, từ lời của nữ tu, Diệp Thù biết thêm về tình hình của Tranh Minh Phủ. Hai tông môn đỉnh cấp này là Ngũ Vân Tông, U Yun Dông và Thương Lãng Môn, Cang Lang Men, mỗi bên đều chiếm giữ nhiều sản nghiệp ở hai bên bờ của con sông lớn nhất Phủ Thành, danh tiếng ngang nhau. Dù là tông môn đỉnh cấp, đệ tử của hai bên tự nhiên cũng có cạnh tranh. Nếu cùng một thế hệ có nhiều người tài ba tương đương nhau, thì qua thời gian dài tu luyện, ai mạnh ai yếu sẽ rõ ràng, và tự nhiên sẽ có sự đào thải. Nhưng nếu thế hệ nào mà cả hai tông môn đều có một nhân tài kiệt xuất, thì giữa hai người ấy chắc chắn sẽ có vô số tranh đoạt. Vài thế hệ trước, Ngũ Vân Tông và Thương Lãng Môn đều có 3-4 đệ tử tài hoa ngang ngửa nhau. Tuy cũng có so tài, nhưng hôm nay đệ tử chân truyền của Ngũ Vân Tông thắng Thương Lãng Môn, ngày mai lại đến lượt đệ tử chân truyền của Thương Lãng Môn chiếm lại ưu thế. Thắng bại liên tiếp, phân không rõ ràng. Đến thế hệ này, khoảng 20 năm trước, chính thê của tông chủ Ngũ Vân Tông sinh ra một người con trai, thiên phú phi phàm, linh khiếu trời sinh. Từ nhỏ đã tu luyện khí, liên chi, thành tựu, tiến cảnh một ngày ngàn dặm. Bỏ xa các đệ tử đồng trang lứa, khiến tông chủ Ngũ Vân Tông vô cùng vui mừng, không tránh khỏi có ý khoe khoang. Tông chủ Thương Lãng Môn thấy vậy, nhìn lại trong số con cái và đệ tử của mình, không tìm thấy ai có thể so sánh với con trai tông chủ Ngũ Vân Tông. Nếu để tiếp tục như vậy, khi con trai tông chủ Ngũ Vân Tông trưởng thành, thế hệ này của Thương Lãng Môn ắt sẽ bị áp chế. Điều này không chỉ là mất thể diện mà còn có thể khiến cho nhiều thiên tài xuất sắc hơn có xu hướng lựa chọn Ngũ Vân Tông. Dần dần, ngay cả thế hệ sau cũng có khả năng bị thua thiệt. Điều này không thể chấp nhận được. Vì vậy, vương chủ Thương Lãng Môn lệnh cho người âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, Sau vài năm, ông tìm được một đứa bé 8 tuổi có căn cốt không kém con trai tông chủ Ngũ Vân Tông, chỉ là do xuất thân bần hàn nên chưa có cơ hội tu luyện. Tông chủ Thương Lãng Môn vô cùng vui mừng, lập tức nhận đứa bé vào môn, không tiếc hao tổn pháp lực để điều dưỡng kinh mạch, máu thịt, lại dùng nhiều linh đan diệu dược để rèn luyện gân cốt, sau đó truyền dạy pháp môn tinh diệu. Đứa bé ấy cũng không phụ lòng tông chủ Thương Lãng Môn, trong vài năm ngắn ngủi đã tiến bộ vượt bậc. Với ngộ tính cao siêu, khoảng hơn 10 năm sau, hắn gần như theo sát con trai tông chủ Ngũ Vân Tông mà trúc cơ. Từ sau khi đạt đến trúc cơ kỳ, tốc độ tu hành tự nhiên chậm lại. Dù con trai tông chủ Ngũ Vân Tông có đi trước một bước, nhưng đứa bé của Thương Lãng Môn cũng nhanh chóng đuổi theo. Tu vi của hai người không chênh lệch nhiều, trở thành cảnh giới ngươi đuổi ta, không ai chịu thua kém. Vì mang trên vai kỳ vọng của môn phái, hai người này thường xuyên giao đấu, so tài. Mỗi lần gặp nhau, họ đều khó tránh khỏi một trận chiến. Cách chương